Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 34 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 34. Trời dần dần chuyển tối, hoàng hôn mùa đông luôn tươi sớm. Đi cũng nhanh, thoáng chốc trong tầm mắt chỉ còn lại bầu trời như hất bát mực. Sao lấp lánh chưa thấy, ánh sáng đèn chưa lên. Trà trên bàn đã nguội rồi, nước trà xanh trong vắt cả chén, lay động chiếc lá nhỏ, lặng lẽ nổi trên mặt nước. Trên chén trà, Tiêu Lăng Nhạn nhìn thấy được ảnh phản chiếu của mình. Gương mặt từ bao giờ tiều tụy như thế, đôi mắt kia sao mà cô đơn tới như vậy. Cô có chút hoảng hốt, chính bản thân không nhận ra mình nữa. Khu văn phòng đã im phăng phắc, nhân viên hết giờ làm việc đã lần lượt rời đi. Ngoài hành lang lặng ngắt như tờ, yên ắng tới phát sợ. Cô bỗng nhiên nhớ lại trước kia, bất kể là khu văn phòng hay là nhà xưởng, xe lấy hàng suốt ngày lái tới tận sân. Từ giám đốc nhà máy tới chủ quản bộ phận đều đích thân làm công nhân bốc dỡ, xong việc còn gọi cả lái xe ở lại nhà máy ăn uống. Khi đó cô cũng có mặt, háo hức chạy qua chạy lại giúp đưa khăn đưa nước. Vì cô thích chỗ đông người, thích khung cảnh náo nhiệt, thích được mọi người cười ha hả xoa đầu cô khen ngợi hiểu chuyện. Ấn tượng đó khắc sâu trong ký ức, khiến cho không quen được sự yên ắng lúc này. Tiêu Lăng Nhạn bò xoay đá bàn, đôi mắt buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chén nước, đầu óc suy nghĩ linh tinh hết chuyện này tới chuyện khác. Cả đống tin tức xấu dồn dập kéo tới. Tiêu Kinh Khoan xảy ra chuyện, chị họ Tiêu Tuệ Phương kéo mười mấy người trong nhà lên thành phố đánh ghen, đoán chừng là sẽ ly hôn thôi. Mấy người đó cô chỉ biết vậy thôi chứ chẳng mấy quan tâm. Nhưng người cô quan tâm cũng xảy ra vấn đề rồi. Cô mất liên lạc với Trúc Sĩ Bình, xe bảo an tới tòa nhà kỹ thuật, tới nơi ở, thậm chí ở thành phố cũng không tìm thấy hắn. Làm Tiêu Lăng Nhạn lo lắng nhất là anh chàng Trạch Nam đầu óc ngoại trừ kỹ thuật này ra, kiến thức các phương diện khác gần như bằng không này, bị đám điều tra thương vụ không từ thủ đoạn kia tìm tới gây phiền phức. Thế thì không ổn rồi. Ngay cả kẻ lắm thủ đoạn như Tiêu Kinh Khoan còn không ứng phó nổi, Lý Duy Khánh còn bị y tống tiền. Suy nghĩ của Tiêu Lăng Nhạn tới đó liền mắc kẹt. Ngô Hiểu Tuyền nói, Diệp Dịch muốn đe dọa tống tiền luật sư Lý Duy Khánh, nhưng y lấy cái gì ra để tống tiền chứ? Anh hẹn nọ của hai người đó à? Không thể nào, bọn nọ một chưa kết hôn, một chưa gả đi, có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng là chuyện bình thường. Với lại cô cũng hiểu cách làm việc của mấy tên đó, bọn chúng luôn lén hành động sau lưng người ta, làm một việc ý đồ lại ở việc khác, sau lại có chuyện tới cửa nạp mạng cho người ta nắm thóp. Diệp Dịch bị ngốc hay là Lý Duy Khánh có bí mật khác bị rơi vào tay y? Câu trả lời e không phải bế đầu. Tiêu Lăng Nhạn giật mình sờ di động, muốn gọi điện, nhưng bấm số rồi lại dừng ở nút gọi. Diệp Dịch tự nhiên bị ngốc thì không thể, mà nếu Lý Duy Khánh có điểm yếu khác bị người ta nắm được thì đời nào hắn lại kể cho cô biết chứ? Cho nên dù có hỏi hay cảnh báo thì cũng vô ích mà thôi. Cô buông điện thoại xuống, nhưng không thể bỏ được chuyện trong đầu. Cảm giác bất lực này làm cô khó chịu. Ra tòa, lộ bí mật, báo cáo kinh doanh, những thứ khô khan đó tạo thành nhân tố không thể thiếu trong cuộc sống của cô, giống như miếng kim loại biến thành gọng kính hoa lệ, đẹp tới vô ngần, đẹp tới mất đi nguyên dạng của nó. Cô không hiểu sao mình lại hụt hẫng trông rỗng thế này, thậm chí ngay cả kích động muốn tức giận, muốn đập đồ đạc cũng không có, cứ thế uể oải nằm trên bàn, lòng bất giác mong mỏi lúc này ai đó tới hỏi thăm mình một câu, dù chỉ là một câu khách khí như cô chưa về sao hay ăn cơm chưa. Chẳng có ai hết, trời đã tối hẳn rồi, phố xá đã lên đèn, ánh sáng được đỡ ở đó chỉ làm nổi bật sự u ám cô đơn nơi này. Cô tự hồ bị không khí thê lương bao quanh làm thân thể lạnh lẽo. Reng reng reng, điện thoại nội mạng reo. Tiêu Đăng Nhạn bò ngay dậy, cho rằng đã tìm thấy tin tức của Trúc Sĩ Bình rồi. Nhấc máy lên, bên trên truyền tới giọng của bảo an dưới lầu. Tổng giám đốc, tôi là bảo an Tiểu Lỗi à, có người muốn gặp chị. Ai thế? Tiêu Lăng Nhạn thuận miệng hỏi. Tôi, Diệp Dịch. Người muốn gặp trực tiếp nói. Tiêu Lăng Nhạn như chạm phải điện, ngay cả ống nghe điện thoại cũng cầm không vững. Tính toán đủ đường không ngờ y tới tìm mình. Nhắm thẳng ống nghe đi, xách túi lên hùng hồ muốn đi xuống tìm y hỏi tội. Ra tới hành lang dài vắng lặng, cô dừng lại, quay về vị trí tổng giám đốc, bình tĩnh nghĩ cách đối phó. Này anh không thể ở lì chỗ này được. Tổng giám đốc Tiêu không muốn gặp anh đâu, anh đi đi. Bảo an A không hiểu xua đuổi hay đang cầu xin. Đúng thế, anh cứ ở đây không phải làm khó chúng tôi à? Hết giờ làm rồi, anh ép chúng tôi báo cảnh sát sao? Bảo an B đe dọa. Hai người đứng canh cửa, không cho Diệp Dịch vào, nhưng mà mặt y rất dày, đứng dựa vào tường bên cánh cổng không chịu đi. Bọn nọ không yên tâm, chẳng may y lèn vào thì biết làm sao. Bất kể cầu xin hay đe dọa, Diệp Dịch vẫn chưa chờ ra đó, ngậm cọng cỏ thi thoảng buồn chán thổi vài cái. Tôi tới ở đây thì ảnh hưởng gì tới các anh? Tiểu Lăng Nhạn cũng có bảo tôi đi đâu, lỡ chẳng may cô ấy muốn gặp tôi, hay anh lại phải chạy đi đuổi theo tôi à? Người này ly thế, bảo Anna nhấn mạnh. Tổng giám đốc Tiêu có bảo anh đợi đâu. Còn phải nói sao, cô ấy sắp xuống rồi đấy. Anh lừa ai hả? Tổng giám đốc Tiêu làm sao đi xuống gặp anh được? Anh nghĩ mình là gì của tổng giám đốc Tiêu? Bảo An B đang định chê giễu chợt nhận ra gì đó. Anh, sao tôi trông anh quen thế nhỉ? Giờ mới nhận ra, tôi là bạn trai của Tiêu Lăng Nhàn. Lần trước tôi tới đây không phải các anh chung cửa. Diệp Dịch đành đôi trêu chọc hai bảo an. Bảo an A sợ hãi, chẳng lẽ là thật sao? Bảo an B tỉnh táo hơn mắng. Anh do ai thế à? Bạn trai của tổng giám đốc Tiêu mà lại ngồi xe taxi tới à? Anh xem anh nói kìa, tôi muốn đáp máy bay riêng tôi lắm chứ, nhưng mà chỗ các anh làm gì có đường băng. Có dám đánh cược không? Lát nữa tôi đem Lăng Nhạn của tôi đi, ngày mai các anh khỏi tới đây làm việc nữa. Diệp Dịch liếc mắt sang thách thức. Thế nào, cược không? Hai bảo an nghe giọng điệu như trong túi có 800 vạn của Diệp Dịch mà đều run. Đó ra thì bảo an của Đông Minh đại đa số không phải dân chuyên nghiệp, bọn họ toàn là đồng hương đồng tộc ở trong trấn. Hơn nữa còn toàn là những chàng trai trẻ 18-19 tuổi đầu, chưa va chạm với cuộc sống, làm sao đấu nổi loại lọc lõi đường phố như Diệp Dịch. Cả hai lén đánh giá Diệp Dịch, không dám tiếp lời. Chưa từng nghe nói tổng giám đốc Tiêu có bạn trai. Bảo an A thì thầm với bảo an B. Nhưng mà lớn như thế rồi, ai dám bảo không có chứ? Chị ấy giàu như thế, người theo đuổi chắc cả đống ấy chứ. Bảo an B không dám khẳng định. Cho nên chuyện này thà tin có chứ không dám nói là không. Lỡ chẳng may là thật thì không phải gặp họa không đáng à? Diệp Dịch thấy người ta sợ càng trêu già. Hay là tôi gọi điện cho Lăng Nhàn, bảo rằng các anh đuổi tôi đi, hôm nay tôi không thể ăn tối cùng cô ấy nhé. Hai bảo an hoảng ngay rú rít ngăn cản. Đừng đừng đừng, chúng tôi tin anh được chưa? Anh trai, thời buổi này kiếm được công việc không dễ gì, vì một câu của anh mà mất việc, anh đành lòng sao? Diệp Dịch mỉm cười, bảo an cũng cười đáp lại. Người ta cười tự tin thế kia, làm bảo an không nghi ngờ gì nữa. Không đúng, không phải là cười với bọn họ. Hai bảo an nhận ra ánh mắt Diệp Dịch không phải đang nhìn họ, vì thì chỉ có thể là... Nụ cười trên mặt hai người đông cứng lại, toàn thân như rỉ sét từ từ quay đầu. Không biết tổng giám đốc Tiêu từ khi nào đã đứng ở đại sảnh rồi. Hai người vừa mới quay đầu, cô đã hết sức uy nghiêm sải bước đi ra, đứng giày cao gót nện canh cạch lên sàn đá. Họ vội vàng mở cửa. Diệp Dịch nhổ cọng cỏ đi, tự đón Tiêu Lăng Nhàn. Tôi biết cô không đỡ để tôi thất vọng mà. Tiêu Lăng Nhàn mặt phủ xương giá. Con người anh mặt dày vô sỉ thật đấy. Diệp Dịch thở dài. Yêu cầu nghề nghiệp ấy mà, biết làm sao được. Hai người họ đối đáp sặc mùi gươm đao, nghe vào tai bảo an như tình nhân giận dỗi. Cả hai im thin thít trốn vào trong phòng trực, không dám thò đầu ra. Anh thông minh đấy, đều hết người của tôi đi rồi tới đây. Tiêu Lăng Nhàn đến bây giờ mới hiểu ra căn nguyên xảy ra bao nhiêu chuyện như thế, không vì lý do nào khác mà là ở cô. Người ta chỉ nhắm vào cô, người khác xem như tai bay vạ gió mà thôi. À, làm thế mới có cơ hội tiếp cận cô chứ. Nếu không tôi còn chẳng dám tới chân Lâm Hải này. Chẳng may lại bị người ta bắt vào cục công an nữa, thì lấy ai cứu tôi đây? Diệp Dịch thoải mái thừa nhận. Tôi đảm bảo không làm anh thất vọng. Tiêu Lăng Nhàn đi tới chỗ đỗ xe. Tôi cũng đảm bảo cô sẽ không thất vọng. Diệp Dịch đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Tiêu Lăng Nhàn đi chưa khất đầu. Còn đợi gì nữa, tới đi. Tôi cho anh cơ hội kiếm được 100 vạn, dễ lắm, bắt cóc tôi đòi tiền chuộc là xong, thấy thế nào? Nhưng mà tiền gì chứ, với giá trị của cô không thể nào là nhân dân tệ được, phải là bằng anh hoặc đô la Mỹ mới đáng. Diệp Dịch thong thả đi theo. Đến khi hai người bọn họ đi mất rồi, hai bảo an tội nghiệp mới dám rời khỏi phòng. Bảo an nào lúc nãy chất vấn Diệp Dịch bắt đầu sợ. Này, nó không chừng là bạn trai tổng giám đốc Tiêu thật đấy. Bảo an B đứng ngồi không yên. Biết đâu không phải. Mày không nghe thấy cô ấy mắng vô sỉ à? Bảo an A lên giọng dạy đời. Nam nữ ở với nhau còn chẳng phải toàn làm những chuyện vô sỉ à? Nói rất đúng, hai người thống nhất ý kiến. Nhưng cũng vì thế mà sợ hãi. Bọn họ đắc tội với bạn trai của tổng giám đốc rồi, bát cơm này không giữ được mất. Khoa kỹ Đông Bình nằm trong khu công nghiệp, bóng đêm buông xuống, xe cộ qua lại ít hẳn, con đường vắng vẻ, hai hàng cây đậm đà phủ trước bóng tối tăm, thấp thoáng đây đó có một quán ăn đêm nho nhỏ nằm ở phố đất trống. Anh có thể bắt đầu được rồi đấy, tôi không có nhiều thời gian, hơn nữa tôi cũng chẳng có nhiều hứng thú với anh. Tiêu Lăng Nhạn vừa đi vừa xem đồng hồ, cô cuối cùng cũng không nén nổi tò mò, vì thế không lên xe bỏ đi, lựa chọn phương thức an toàn giống như đang tản bộ. Cô rất cảnh giác nhưng không hề sợ hãi, giống như chẳng có việc gì, thong thả bước về khu vực phồn hoa trung tâm trấn. Diệp Dịch cũng chẳng tới gần, giữ một khoảng cách an toàn với Tiêu Lăng Nhạn. Tôi được người ta ủy thác làm trung gian thôi. Còn nhớ khi chúng ta gặp nhau ở phòng luyện tập, cô có nói với tôi về hai vụ tiết lộ bí mật làm Đông Minh khốn khó đúng không? Hình như vậy. Tiêu Lăng Nhạn đáp hơi hợt, nói thừa nhận cũng được, bảo không cũng chẳng sai. Quách Phi Phi trộm bí mật của công ty, còn chú cô Tiêu Vân Phi thì đem cơ mật thương nghiệp thành lập công ty do mình không chế cổ phần. Về điểm này thì từ nay không còn nghi vấn gì nữa. Diệp Dịch nói như chuyện một mình, chẳng nhìn mặt Tiêu Lăng Nhạn. Những vụ tiết lộ bí mật thứ hai, hình như là cô bị nhầm lẫn thời gian rồi. Nó hẳn xảy ra trước chứ không phải sau. Bác sĩ đăng ký thành lập còn sớm hơn cả Bảo Đảo, thời gian đi vào sản xuất cũng sớm hơn. Đừng quanh co làm gì, anh muốn nói gì thì nói thẳng đi. Tiêu Lăng Nhạn chẳng bị lời của Diệp Dịch tác động mảy may. Tôi muốn nói với cô, chủ mưu của vụ án tiết lộ bí mật kia là ai, hoặc là tên gián điệp thương nghiệp còn lại là ai. Diệp Dịch khẳng định chắc nịch. Tôi đều biết. Tôi đánh cược anh nhất định sẽ nhầm. Tiêu Lăng Nhạn vẫn kiểu nói chuyện hơi hợt đó, không cho Diệp Dịch cơ hội đi sâu hơn. Diệp Dịch bây giờ đoán ra được nguyên do, xem ra chuyện lần trước để lại ám ảnh tâm lý rồi. Yên tâm, tôi không ghi âm, cũng không cần ghi âm. Có hay không cũng vậy thôi. Tiêu Lăng Nhạn khinh bỉ, đương nhiên cô chẳng tin. Có phải ý cô nói trách nhiệm vụ tiết lộ bí mật thứ hai đó cũng sẽ quy kết lên người của Tiêu Vân Phi và Quách Phi Phi không? Tôi chẳng có ý gì hết. Sự thực chính là như thế, tên gián điệp anh vất vả bắt được rồi lại muốn giải vây cho bọn chúng à? Diệp Dịch lắc đầu. Chuyện đó thì không, bọn họ đều đáng tội. Anh biết thế thì tốt. Tiêu Lăng Nhạn vẫn nói chuyện cẩn thận, kể cả Diệp Dịch cố ý âm thì cũng chẳng tóm được bất kỳ sơ hở gì trong đó. Hai người bọn họ đã đi bộ được gần 10 phút rồi, cuộc nói chuyện vẫn hết sức quanh co, chưa có bất kỳ nội dung gì thực chất, thậm chí cả khoảng cách cũng giữ ở khoảng an toàn, cảm tưởng không khí lạnh buổi tối bao quanh họ cũng sặc một mùi ngờ vực. Điều này cũng là chuyện hiển nhiên thôi, Diệp Dịch chẳng mong người ta mở lòng với mình, nếu dễ dàng như thế thì vô vị. Nhưng chưa đủ chi mạng, tôi đã xin tư vấn từ giám đốc Tả. Anh ấy nói với tôi, bắt được Quách Phi Phi chỉ chứng minh được cô ta xem trộm tài liệu mật của công ty truyền ra ngoài. Cho dù Tiêu Vân Phi có thừa nhận hết, loại án này cuối cùng xử lý sẽ ưu tiên bồi thường là chính, hình phạt là phụ, đa số chỉ là hưởng án treo. Đương nhiên, đối với một người có tiếng tăm, không gì tệ hơn là thân bại danh liệt. Cho nên tôi đoán rằng, cô nghĩ vào tù sẽ là đả kích rất lớn với Tiêu Vân Phi. Anh cũng đã nói rồi đấy, bọn họ đáng tội. Tiêu Lăng Nhạn lạnh nhạt, chẳng vì đó mà chú mình mà thương hại hay đo xót. Đúng vậy đấy, nhưng mà nếu bọn nó biết sai không sửa thì chẳng phải có lợi cho cô. Diệp Dịch đâm một cái gai vào lòng Tiêu Lăng Nhạn. Tiêu Lăng Nhạn quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh tự tin của Diệp Dịch, thách thức. Tiếp tục đi chứ, cứ thoải mái khoe khoang đi. Tôi chỉ là người ngoài xem cờ, không tính là khoe khoang. Chẳng qua là nhìn vài việc khác với người trong cuộc một chút thôi. Tiêu Vân Phi tài sản không rõ, nhưng mà tôi thấy ông ấy mặc đồ lao động công nhân bình thường, ăn cơm rau quả nhà ăn công ty. Tôi tới nhà máy Khuôn Đúc mấy lần, ông ấy đều miệt mài làm việc, tuy không tiếp xúc nhiều cũng đủ nhìn ra phần nào con người ông ấy. Hơn nữa tôi còn biết đồ đệ ông ấy dạy ra phân bố khắp ngành nghiệp Khuôn Đúc trong tỉnh, rất nhiều mẫu sản phẩm của Đông Minh tiêu thụ trên thị trường do ông ấy thiết kế. Đấy là chưa nói tới những chiếc gọng kính thủ công do ông ấy làm ra, không phải cứ có tiền là mua được. đối với ông già chưa bao giờ bỏ nghề của mình, Diệp Dịch thực sự bội phục. Người như vậy không bao nhiêu, ở đất nước này gần như ai ai cũng nhăm nhè lên làm quản lý nguyên văn phòng máy lạnh, chỉ ta năm ngón sai khiến người khác. Tiêu Lăng Nhạn xì một tiếng. Cần anh phải nói à? Ông ta là chú tôi, chẳng lẽ tôi không biết đó hơn anh chắc? Tất nhiên là cô biết đó rồi. Vì cô có biết một người mấy chục năm mài rũ bản thân sẽ thành một người kiên nhẫn bền bỉ, có sức chịu đựng lớn thế nào không? Ông ấy đã tới cảnh giới dù cơm thô canh nhạt cũng có thể hưởng thụ được bình thường. Cô nghĩ ông ta sợ cảnh tù tội hay sao? Hơn nữa cho dù ông ta có mất toàn bộ bảo đảo cho cô, tôi cũng tin rằng ông ta không thiếu dũng khí làm lại từ đầu. Tài nghệ của ông ấy là thứ cô không cướp đi được. Diệp Dịch có thể nhìn điểm này rõ hơn Quản Thiên Kiều, vì y có một người cha tính tình cũng không khác Tiêu Vân Phi là bao, đều là con lừa ương bướng tới chết, thả gãy chứ không cong. Tiêu Lăng Nhàn rốt cuộc cũng đứng lại, cô khẽ cắn môi, chép một tiếng. Đây chính là điều mà cô lo lắng nhất. Đi tới bước này cô mới phát hiện ra mình mới là người cưỡi hổ khó xuống. Tiêu Quảng Bằng cho anh bao nhiêu tiền? Không có. Tôi không cách nào lấy được lòng tin của hắn, mà hắn cũng không cố ý tranh chấp cao thấp với cô. Tôi cũng định kéo hắn xuống nước, nhưng bị hắn từ chối rồi. Diệp Dịch bất ngờ nói thật. Chẳng ngạc nhiên, cái tính vô dụng của hắn không thay đổi được. Từ bé hắn là đứa hèn nhát. Tiêu Lăng Nhạn nghi ngờ nói. Tôi đoán ra rồi, anh định chỉ tôi cách thoát ra khỏi khốn cảnh này chứ gì? Sao tôi lại thấy anh có ý đồ khác nhỉ? Đương nhiên là có rồi. Tôi muốn đem giải pháp của mình bán cho cô, nhưng tôi lại sợ cô cho rằng tôi đang đi lừa gạt. Diệp Dịch chuyển vấn đề sang phía Tiêu Lăng Nhạn. Tôi không định thuyết phục cô tin tôi hay chứng minh bản thân, phải trông vào ánh mắt của cô. Tiêu Lăng Nhạn khẽ mỉm cười. Điều ấy không có nghĩa lý gì. Tôi chẳng hứng thú với cái giải pháp của anh. Xin lỗi nhé, anh có thể đi được rồi đấy. Không thể, anh cũng có cố đắng đấy. Cuộc nói chuyện này không vô vị như tôi suy nghĩ ban đầu. Cô chỉ thăm dò tôi thôi. Diệp Dịch chĩa tay về phía Tiêu Lăng Nhạn làm động tác bắn súng. Cô rất hứng thú, nếu không cô đã chẳng cảnh giác với tôi như thế, cũng chẳng khách khí nói lời thừa thãi với tôi như vậy. Cô sớm lên xe đi mất, dùng sự khinh biệt trả lời tôi. Đó mới là cô. Nhưng cô đề phòng nhầm người rồi. Loại người như tôi dễ đối phó lắm. Tiêu Vân Phi mới là khó đối phó. Ông ta sẽ không thỏa hiệp, cũng không định hòa giải ngoài tòa với cô đâu. Nó không chừng ông ta tố ngược lại vấn đề của Đông Bình đấy. Còn cô bây giờ có quân bài gì đe dọa được ông ta? Tiêu Năng Nhạn rất muốn phất tay áo bỏ đi, thế nhưng cô không sao hạ được quyết tâm. Tay nắm chặt, đấu tranh giữa tự tôn của bản thân và lợi ích công ty, đấu tranh giữa việc tin hay không tin kẻ này. Y đã chứng minh bản thân là kẻ đáng gờm. Khá đấy, câu này đáng 10 đồng. Mai tới tài vụ nhận tiền nhé. Tiêu Lăng Nhạn cười tươi, lại còn đưa ra câu đùa, thong thả đi tiếp. Diệp Dịch đi theo sau cũng cười nói. Với có câu đáng 10 đồng nữa này, cô có hứng thú muốn nghe không? Cứ nói đi, hứng thú hay không thì 10 đồng tôi trả được. Hôm nay anh độc diễn mà, cứ thoải mái mà phát huy đi. Nếu nghe vui tai, biết đâu tôi ném cho anh thêm vài đồng nữa. Ha ha ha, cô không cần phải cảnh giác đến thế. Tôi chẳng cần gì ở chỗ cô, tôi cũng chẳng cần tự chứng minh cái gì cả. Cô chỉ cần làm một người nghe là đủ rồi. Được, thân phận này của tôi làm người nghe cho anh, anh cũng kiếm đủ thể diện rồi đấy. Tiếp tục đi. Tiêu Năng Nhạn tùy ý nói. Bất chi bất giác, hai người đã đi qua đoạn đường tối tăm vắng vẻ. Dần dần sự huyên náo hiện ra trước mắt. Có vẻ hoàn cảnh này khiến Tiêu Lăng Nhạn thêm vài phần cảm giác an toàn. Vai thả lỏng hơn, bước chân thêm nhẹ nhàng. Trong lòng cô, tên Diệp Dịch này dù lợi hại tới mấy cũng không quá đáng sợ, vì chẳng qua y muốn đem thương mình biết ra để đổi chút tiền mà thôi. Cái cô thực sự đề phòng là y làm gián điệp hai mang, ăn tiền cả hai đầu, cho nên mới hết sức cẩn thận, không để mình hữu hình lộ ra tin tức gì chưa phát hiện. Đi được một quãng đất xa rồi vẫn chưa thấy Diệp Dịch nói thêm gì, người thúc giục lại là Tiêu Lăng Nhạn. Sao lại không nói nữa? Tôi vẫn đang lắng nghe đây. Chuyện này thực sự không dễ mở miệng. Muốn giải quyết được vấn đề thì trước tiên phải làm rõ vấn đề. Đến chúng ta và đặt tên gián điệp còn lại lên thảo luận mới được. Diệp Dịch chép miệng. Không vấn đề. Tên còn lại là ai? Anh có chứng cứ không? Cứ báo cảnh sát bắt luôn là được. Tiêu Lăng Nhạn giơ điện thoại lên trêu chọc. Diệp Dịch khó xử. Rõ ràng là cô biết mà, hắn ở nước ngoài, không cách nào bắt được. Nụ cười của Tiêu Lăng Nhàn tức thì biến mất, đứng khựng lại tại chỗ, Rất nhanh nhận ra phản ứng của mình không ổn, cô quay ngoắt người bước đi, khinh bỉ nói: Tưởng anh thế nào, chẳng qua chỉ mới trò bừng cua như mồi của đám thầy bói, nói bừa nói bậy. Diệp Dịch theo sát phía sau, giờ thì bất kể Tiêu Lan Nhạn có muốn nghe hay không, y vẫn tuôn ra đều đều. Thực ra ngay từ đầu tôi đã thấy có vấn đề rồi. Cô vừa muốn tìm người giúp, lại sợ người ta biết, cho nên mới luôn có ý đồ nắm nhân viên điều tra của Cáp Mạnh trong tay. Thậm chí sau khi chúng tôi làm ra chuyện ngoài dự liệu của cô không ngại đưa Đường Anh vào phân cục công an. Một phương diện là rất có thể biểu hiện của Đường Anh không được thỏa đáng cho lắm, nhưng phương diện khác quan trọng hơn, cô không chấp nhận người phía dưới làm việc không đúng chỉ thị của mình, phải không? Tiêu Lăng Nhạn chẳng đáp lại. Cô ép bọn tôi liền dứt khoát bỏ gánh mà đi. Cô lại đuổi tới tận sân bay. Với con người của cô, tất nhiên chẳng có chuyện tiếc tài mà cô nóng lòng giải quyết vấn đề của công ty. Giám đốc Tạ và tôi cũng lập ra kế hoạch đánh cỏ động rắn. Mục đích chính là kế hoạch này lại không phải nhắm vào con rắn kinh động. Trong lúc thực thi kế hoạch, thực ra cô đã để lộ ra rất nhiều sơ hở. Thế kìa, nó ra xem nào. Tiêu Lăng Nhạn hời hợt nói. Chúng tôi bám theo Tiêu Kinh Khoan và Tiêu Quảng Bằng, khiến hai tên này khó chịu. Lỗ cả thân thích ra làm ầm ĩ, cô chẳng hề bận tâm. Cô biết chuyện ông chú ma men Tiêu Hiểu Huy của mình làm chuyện mất mặt gia tộc, mất mặt công ty, uống say chửi nhau giữa đường phố, cô chẳng tức giận. Khi chúng tôi tra tới Ngô Hiểu Tuyền, cô lại giải thích thay cho cô ta. Chúng tôi quấy rối tới tòa nhà kỹ thuật, muốn khích Trúc Sĩ Bình và Chu Chân Y. Cô lập tức ra mặt bảo chúng tôi quân xéo. Với người thân lạnh nhạt, với người dưng lại nhiệt tình, thế chẳng phải rõ à? Diệp Dịch cố tình bỏ lửng. Tiêu Lăng Nhạn phát ra âm thanh tức cười. Rõ được cái gì cơ chứ? Nó đó nhiều ấy chứ. Cô thông thả nghe tôi nói hết đã. Khi tôi vừa mới tiếp xúc với Trung Sĩ Bình thì hắn đã biết ngay chúng tôi là ai, làm cái gì. Khi đó trừ Quách Phi Phi và cô Đa thì mọi người đều biết chúng tôi là vệ sĩ của cô thôi. Cô nói với hắn à? Tôi nhớ cô nói với chúng tôi, cô không tin tưởng một ai ở công ty kia mà. Chúng tôi dẫn cảnh sát tới công ty, đi hết văn phòng quản lý cao cấp, cả ông chú của cô cũng vội vàng đem rượu đi giấu. Thế mà Ngô Hiểu Tuyền tiếp đãi rất lịch sự, hoàn toàn không tức giận hay bất mãn vì bị hoài nghi là gián điệp. Tiêu Lăng Nhạn không thoải mái, không ngờ mình đánh tiếng trước lại gây phản tác dụng. Diệp Dịch không đợi câu trả lời vẫn tiếp tục nói. Ngày hôm đó cả đồng minh nháo nhào, chúng tôi không tra ra gì hết. Cô gọi điện cho giám đốc Tạ bảo chúng tôi quân xéo, nhưng người mất mặt lại là cô. Không ngờ bước chuyển ngoặt lớn lại ở đây. Quách Phi Phi hộ đồ đâm thẳng vào họng súng của cô. Cô ta còn đụng hẳn vào máy vi tính của cô, tạo ra chứng cứ không cách nào chối cãi. Chật chật. Từ đó toàn bộ kế hoạch đã đi vào con đường mà cô vạch ra. Tiêu Lăng Nhạn vặn ngược. Kế hoạch các anh lập ra, máy móc cũng do các anh lắp đặt kia mà, đâu phải bố trí của tôi. Đúng, kế hoạch bề ngoài của chúng tôi chỉ là như môi mà thôi. Còn nhớ hôm đó bắt được Quách Phi Phi, cô đã hưng phấn vui vẻ thế nào không? Một chút cảm xúc xấu như chấn kinh, phẫn nộ, thất vọng gì đó đều không có. Cô hoàn toàn vui vẻ. Thế có gì là lạ? Tiền gián điệp tìm kiếm bao lâu bị mò ra, chuyện sáng quát lòng người như thế, tôi tất nhiên là vui rồi. Tiêu Lăng Nhạn trả lời rất kín kẽ. Nhưng cô hưng phấn quá mức rồi, không kiểm soát được bản thân nữa. Tôi đã nói rồi, tôi không đem kế hoạch nói cho cô, chỉ nói muốn nhử mồi. Vậy mà cô giải thích với cảnh sát quá lưu loát, đem sự kiện bất ngờ thành minh tu sản đạo, ám độ Trần Thương. Còn nữa, tôi hỏi Thiên Kiều, cái camera giám sát dưới bàn là do cô yêu cầu đặt, đó là chỗ ngồi của cô. Chúng tôi làm sao dám đặt camera ở vị trí như thế? Về sau Quách Phi Phi sống chết không chịu no đà. Vậy mà cô vừa ra mặt một cái, cô ta liền sụp đổ khai hết toàn bộ. Tất cả mọi chi tiết khiến tôi hoài nghi, chuyện này căn bản không phải bắt gián điệp. Ngay từ đầu cô đã biết là ai rồi. Cô chỉ cần bọn tôi giúp cô biểu diễn cho thật chân thật thôi. Lúc đó Diệp Dịch nghĩ đà đã muộn, nên chi phiếu không thể thanh toán, nhưng bây giờ chưa muộn. Anh nói sao thì là vậy đi. Các anh biểu diễn đúng là rất tốt. Chứng cứ xác định rồi, ai còn cái gì được nữa. Tiêu Lăng Nhạn đã có chuẩn bị tâm lý về việc này, trêu ghẹo Diệp Dịch. Đúng thế, bình tâm mà luận thì bọn tôi biểu diễn tốt thật. Cô chi tiền cũng hào phóng, 100 vạn là rất nhiều rồi. Dù không trả 100 vạn còn lại thì chúng tôi cũng vẫn lãi. Diệp Dịch bất ngờ thừa nhận. Hả, không nhìn ra đấy, trong lồng ngực của anh có lương tâm cửa. Đúng vậy đấy, ngay từ đầu tôi không hề định trả cho các anh thêm 100 vạn. Bởi vì tôi thấy mình đã trả đủ với công sức các anh bỏ ra rồi. Tôi không thiếu Cáp Mạnh cái gì hết. Tiêu Lăng Nhàn trừng mắt với Diệp Dịch, một kẻ tham lam vô độ luôn khiến người ta tức giận, huống hồ cô vì chuyện này mà gặp rắc rối không nhỏ. Tôi cũng thấy đủ rồi. Diệp Dịch gật đầu. Thế sao anh còn bày ra mấy trò này? Anh trêu tôi đấy à? Đủ thì đủ, nhưng có cơ hội anh ngại lấy tìm chứ, làm ăn không phải đều thế sao? Ha ha ha. Tiêu Lăng Nhàn tức tới bật cười luôn, cười xong lại nghiến răng nghiến lợi. Cho nên các người mới đốt lửa khắp nơi, làm chúng tôi chó chạy gà bay à? Bây giờ thì tốt rồi, tôi chẳng cần ra lệnh nữa, chỉ cần Tiêu Kính Khoan qua được việc này, hắn sẽ truy đuổi các anh tới cùng. Tôi đã dám làm thì sợ gì rắc rối, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Kỳ thực chúng tôi luôn hoài nghi gián điệp ngay bên cạnh cô, muốn đào ra để kiếm tiền. Diệp Dịch chẳng sợ. Về kết quả là thế nào rồi? Kết quả là chúng tôi phát hiện ra chẳng ai bận tâm tới tiền gián điệp còn lại. Theo quan tính đem hết vấn đề của đồng minh quy kết vào Tiêu Vân Phi. Vì thế tôi mới nghĩ biết đâu cô nóng lòng moi ông ta ra có ý đồ sâu hơn. Đó là che đậy sự tồn tại của tiền gián điệp thứ hai. Cha, là ai mà tôi phải che đậy chứ? Tiêu Lăng Nhàn có vẻ tự tin vào chuyện này. Không phải Tiêu Kính Khoan, hắn bám váy vợ mà còn chẳng thuận lợi, không đủ trình độ làm chuyện lớn hơn. Không phải Chu Chân Y, ông ta có bệnh tim, chúng tôi chỉ chọc vài câu đã suýt lăn ra rồi, không làm được mấy chuyện kích thích. Không phải những kỹ thuật viên, bọn họ nhát gan, tự tôn, quá khích, không đủ tố chất làm gián điệp, càng chẳng đủ điều kiện lập ra công ty như bác sĩ. Tôi luôn nghi ngờ Trúc Sĩ Bình, cho rằng hắn và Ngô Hiểu Tuyền hợp mưu với nhau. Thực sự là thế thì mọi điều kiện đều thỏa mãn, bọn họ đúng là một đôi gian phu dâm phụ trời sinh. Nhưng nếu như là hắn, tôi không tin người tinh minh như cô phát hiện ra Quách Phi Phi lại không phát hiện ra Trúc Sĩ Bình thân thiết với cô như vậy. Làm sao hắn có thể xây nhà máy, cướp thị trường mà cô chẳng hay biết? Thậm chí Ngô Hiểu Tuyền và Lý Duy Khánh đều im như tóc, không dám nhắc tới. Diệp Dịch nói một tràng, từ đây thì đáp án đã lộ ra rồi. Tiêu Lăng Nhạn hiểu ý muốn nói gì, nhận miệng cười. À, tôi biết rồi, anh đang định nói gián điệp đó chính là tôi, đúng không? Từ đây Diệp Dịch không nói nữa, nhún vai một cái. Tiêu Lăng Nhạn cười càng tươi, nhìn Diệp Dịch với vẻ cao ngạo quen thuộc, lại còn phân tích giúp y. Anh đang nghĩ, tôi chỉ huy bọn họ lấy trộm kỹ thuật của Đông Minh, chiếm thị trường của Đông Minh, sau đó vừa ăn cắp vừa lại vừa la làng chứ gì. Chà, rất có trí tưởng tượng đấy. Anh có thể về báo cáo công tác rồi, đem tin này bán cho Tiêu Quảng Bằng hoặc là người khác đi, để bọn họ chính thức khởi tố tôi. Tôi chưa từng nghĩ như thế. Sự thực mất lòng, cô không có sức ảnh hưởng đến vậy ở Đông Minh để có thể khiến người khác sợ cô. Từ bên kỹ thuật, marketing, quảng cáo đều phải ngậm miệng. Cô không có uy tín để Trúc Sĩ Bình một lòng theo đuổi kỹ thuật, nghe đăm đắp. Cô có chút thủ đoạn đấy, xứng với công sức đi du học của cô lắm, nhưng chẳng bù đắp được khiếm khuyết kinh nghiệm. Nếu không cô đã chẳng chật vật như vậy ở Đông Minh. Diệp Dịch nhìn sắc mặt dần trở nên khó coi của Tiêu Lăng Nhạn. Đó phải là nhân vật cỡ như Tiêu Vân Phi mới làm được toàn bộ những việc trên. Thế nên đáp án quá rõ ràng, gián điệp chính là cha cô, Tiêu Vân Thanh. Tiêu Lăng Nhạn nhìn chăm chăm Diệp Dịch như kẻ thù đối diện, nói từng chữ. Chưa hết, chỉ thế thôi à? Còn một chút nữa thôi. Chuyện này không chỉ tôi biết mà Tiêu Vân Phi cũng biết. Hai người sáng lập pha nhau, trở mặt thành thù, chỉ còn đường đi tới cùng, e là không cách nào hòa giải. Điều cuối cùng tôi muốn nói là, cô xuống lầu rất chậm, chắc nào báo cảnh sát tới bắt tôi rồi đúng không? Tôi chỉ chưa hiểu một điều, cô lấy cớ gì để bắt tôi đây? Cô nghĩ tôi tới tống tiền cô đúng không? Diệp Dịch rất bình tĩnh. Đúng sai không cách nào phán đoán, có điều suy đoán cuối cùng của Diệp Dịch thì được chứng thực rất nhanh. Hai chiếc xe cảnh sát hú còi chó tai phóng tới chỗ hai người đi bộ. Xe phanh gấp, bốn cảnh sát tuần tra 110 xông về phía Diệp Dịch, mà Tiêu Lăng Nhạn vẫn đứng lặng người ra đó, không biết phải xử lý thế nào. Đứng lên, thẳng người lên, giơ tay lên, bước ra ngoài chỗ có ánh sáng này. Chứng minh từ đầu, trên người có thứ gì nữa không? Mấy cảnh sát bao vây Diệp Dịch liên tục quát lớn chấn áp. Y vừa giơ cao tay liền bị bè ngoặt tay ra sau, ấn đầu xuống. Một người khác lục soát toàn thân. Cách bọn họ đối phó với công dân đều thế cả, như gặp khủng bố vậy. Sợ trên người những người đó có vũ khí, trong lúc cuống lên gây ra chuyện không ngờ được. Diệp Dịch không nói gì cả, đồ trên người bị lấy hết, ví tiền, di động, một bao thuốc lá chú hút bao nhiêu, chiếc bật lửa Zippo. Đến khi cảnh sát còng tay y lại muốn giải đi thì Tiêu Lăng Nhạn mới hoàn hồn, chạy tới giữ tay một người kêu lên. Nhầm rồi, không phải anh ta. Hả? Cả đám cảnh sát ngỡ ngàng, líu lưỡi. Tổng giám đốc Tiêu, cô báo cảnh sát nói có người tới đe dọa tống tiền cô mà. Người đó đi rồi, đây là một người bạn của tôi, mau buông anh ấy ra. Tiêu Lăng Nhạn đố đít nói. Còng được thu lại tức thì, đám cảnh sát lúng túng. Nếu là bạn của Tiêu Lăng Nhạn thì không phải là người bình thường, chuyện này không khéo thành rắc rối. Mấy vị cảnh sát chưa biết nói sao thì Diệp Dịch lại cười trấn an họ. Không sao, đừng khẩn trương, các anh nhận được tin báo của nhân dân, hành động nhanh chóng thần tốc, tôi rất kính phục. À vâng, chuyện khẩn cấp, chúng tôi làm việc có sai sót, các cậu lên xe đi. Người đứng đầu có vẻ không tệ, đuổi cảnh sát phía dưới đi trước, hơn nữa còn cảnh giác hỏi Tiêu Lăng Nhạn. Tổng giám đốc Tiêu, với chúng tôi đi nhé. Không sao, các anh đi đi, hôm khác tới công ty chúng tôi chỉ đạo bảo an làm công tác an ninh, hôm nay làm phiền các anh rồi. Tiêu Lăng Nhạn khách khí nói. Người ta là phú hào một phương, thể diện rất lớn, mấy vị cảnh sát đều tươi cười cáo từ rời đi. Thoáng cái hai chiếc xe cảnh sát đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Chuyện tới nhanh đi cũng nhanh, giờ thì tức lượt Tiêu Lăng Nhạn phải xấu hổ. Mọi thứ xảy ra hoàn toàn giống như dự liệu của cô, làm cô gái luôn cao ngạo phải bé bàng. Diệp Dịch thong thả chỉnh lại trang phục, phủi bụi trên người một lượt. Không có gì hết, nhưng tôi chắc chắn trên người cô có ghi âm, định gài bẫy chôn tôi ở nơi này chứ gì. Đoán đúng rồi, Tiêu Lăng Nhạn xoay lòng bàn tay ra, đúng là cầm một thiết bị điện tử cỡ son môi, đèn tín hiệu phát ra ánh sáng xanh lam. Cô đóng lại, ném vào ống cống ngầm đằng xa, thiết bị ghi âm màu bạc lăn mấy vòng rơi xuống cống. Xem ra cuộc đàm thoại hôm nay kết thúc rồi. Diệp Dịch nhận ra khả năng cuộc nói chuyện này đạt được kết quả là gần như bằng không. Không, vừa mới bắt đầu mới đúng. Ít ra thì tôi biết trên người anh rất sạch sẽ, anh cũng thấy tôi ném đồ đi rồi, chúng ta có cơ sở nói chuyện đàng hoàng rồi đấy. Tiêu Lăng Nhạn là cô gái có bản lĩnh, khôi phục rất nhanh, chủ động mời. Hay là cùng nhau ăn tối đi, thời gian qua anh bị truy đuổi phải trốn đông trốn tây, nhất định là ăn không ngon ngủ không yên hả? Diệp Dịch cười to. Cô nhầm rồi, chúng tôi ra biển chơi, ăn rất ngon, ngủ càng say. Vậy thì ăn một bữa không ngon đi, coi như để tôi làm trọn tình chủ nhà, thế nào, đi chứ? Tiêu Lăng Nhạn nói chuyện luôn mang theo giọng điệu hất nam say vào trời sinh. Vừa vặn Diệp Dịch ghét nhất chuyện này nên y đứng chờ đà đó, không ngờ Tiêu Lăng Nhạn quay về khoác cánh tay y, kiêu ngạo nhìn y. Ánh mắt đó thực sự chẳng có lấy chút phong tình nào, chỉ có một hàm ý. Tôi nể mặt anh đâu đấy, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Diệp Dịch thở hắt ra một hơi, chẳng lẽ lại đi chấp nhặt một cô gái, nên cứ để cô ta kéo đi tới thằng Mỹ Thực 99. Nhân viên tiếp khách vừa mới cúi đầu chào hỏi thì giật nảy mình, hiển nhiên là nhận ra Tiêu Lăng Nhạn. Hơn nữa thấy cô thân mật khoác tay một chàng trai, giật biết ý, không nhiều lời, dẫn thẳng hai người lên tầng 2, ăn bài một nhã phòng gần cửa sổ. Tiêu Lăng Nhạn gọi vài món ăn, phớt tay đuổi phục vụ viên đi, vừa rót trà vừa nhìn Diệp Dịch tò mò. Cô nhìn tôi làm cái gì? Trái ngược với khi nãy, bây giờ Diệp Dịch lại chẳng hứng thú nói chuyện nữa, mắt nhìn ra cửa sổ nhưng chẳng có gì đáng nhìn. Nhà cửa san sát, ánh đèn chói mắt, người xe đi lại ồn ào. Với y, nơi này giống vô số nơi khác mà thôi, chỉ là chỗ kiếm tiền. Không phải vừa mới rồi anh nói muốn đem giải pháp của anh bán cho tôi à? Tiêu Lăng Nhàn không hề cố ý xin lỗi chuyện xảy ra trên đường, ngược lại còn mỉa mai Diệp Dịch. Đường đường một nam nhân thế này, chẳng lẽ không có chút độ lượng nào? Tôi nghe chú Tôn khen các anh hết lời, xử lý chuyện ở trấn Thái Bình rất trọn vẹn, có tình có nghĩa, giúp bọn họ tránh được không ít phiền toái về sau. Tôi còn nói chuyện với trợ lý Hạ Băng, nay là chủ tịch điều hành của Hoa Hâm rồi, cô ấy nói rất muốn thấy mặt thật của anh đấy. Ngày mai chúng tôi sẽ đi, vé đặt rồi. Diệp Dịch hoàn toàn không để ý tới lời lấy lòng của Tiêu Lăng Nhạn. Đi sao? Tiêu Lăng Nhạn bất ngờ. Ừ, sẽ đi. Cô sẽ mau chóng quên mặt tôi thôi, tôi cũng sẽ quên khuôn mặt cô. Diệp Dịch lơ đễnh đáp. Tiêu Lăng Nhạn nghiến răng, cô nén không phát tác. Cô không quen bị người ta phớt lờ như thế, nhất là trong tình huống bản thân đã xuống nước rồi. Tức giận không thèm nói nữa, cầm chén trà lên uống, mặt cũng lơ đễnh nhìn khung cảnh chẳng có chút đặc sắc nào ngoài cửa sổ. Diệp Dịch thì lại nhìn đủ rồi, thu ánh mắt lại, đút bí lấy ra tờ chi phiếu đã lừa vô số người, trải ra bút thẳng đẩy về phía Tiêu Lăng Nhạn. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chuyện tiền mà thôi. Tiêu Lăng Nhạn mỉm cười, giọng điệu rất cam dỗ. Tờ chi phiếu này thực ra vẫn có cơ hội thanh toán được đấy, anh có muốn không? Diệp Dịch lè lưỡi khiến Tiêu Lăng Nhạn sững người rồi rùng mình. Y chợt nhận ra đây là động tác của Quản Thiên Kiều. Không biết vô tình nhiễm từ bao giờ, một nam nhân trưởng thành làm động tác này chỉ khiến người ta rợn người, chứ chẳng có chút đáng yêu nào hết. Cười xấu hổ che giấu. Chào cô thôi, không có ý gì cả. Chuyện này chấm dứt rồi. Cô lừa chúng tôi không chỉ một lần, giờ cô có cho tiền tôi cũng chẳng dám nhận. Thức ăn được đưa lên, Diệp Dịch gọi thêm đồ uống, vừa rót vừa ăn. Mấy lần Tiêu Lăng Nhạn muốn nói, ý đều lảng đi chuyện khác. Cô thấy món canh này ra sao? Tôi thấy cà chua bây giờ không được chua thanh như xưa. Món xương sườn này khá lắm, nếu cô không có ý giảm cân thì tôi tiến cử nếm thử. Cứ vài lần như thế làm Tiêu Lăng Nhạn nghẹn muốn sinh bệnh luôn, đặt mạnh chén trà xuống. Anh cố ý đấy à? À, bị cô nhìn ra rồi, ngại quá. Diệp Dịch miệng nói vậy, vẫn ăn nhiệt tình, chẳng có tí ngại ngùng nào. Tiêu Lăng Nhạn không nhịn được, chỉ muốn hất thẳng chén trà. Không, phải nói là hất cả bát nước canh vào mặt y cho hả. Nhưng cô biết làm vậy không giải quyết được cái gì, chỉ khiến chuyện tệ hơn. Thở ra mấy hơi liền, Tiêu Lăng Nhạn nghiêm túc cùng thanh khẩn nói. Xin lỗi, khả năng tôi có hơi thái quá. Anh không biết quá khứ của tôi. Khi tôi còn đi học từng bị người ta bắt cóc tống tiền. Thiếu chút nữa tôi là bị bọn chúng thủ tiêu rồi. Từ đó cho tôi để tôi học nhu đạo, đấu kiếm, tránh sau này tôi bị thua thiệt. Đến tính cách tôi rất cứng rắn. Chuyện vừa rồi tôi trịnh trọng xin lỗi anh. Có điều tôi có cơ sở để nghĩ anh tới tống tiền tôi. Diệp Dịch thong thả ăn uống. Tôi thực sự rất muốn làm như thế. Cô mang chi phiếu không thanh toán được ra chơi đùa chúng tôi. Tôi muốn nắm sơ hở của cô, ép cô phải trả tiền chúng tôi. Đây là chuyện đương nhiên thôi. Tôi không trách cô. Cô không cần xin lỗi chuyện này. Tất nhiên tôi cũng chẳng áy náy vì việc tôi đã làm. Về chuyện đã qua rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa nhé. Tiêu Lăng Nhạn muốn gạt chuyện này sang bên. Vậy thì nói chuyện gì đây? Cô nói ra sản bạc tỷ thì tôi tin. Nhưng bảo cô bây giờ có thể lấy ra 100 vạn trả cho chúng tôi thì chỉ là khoác lác mà thôi. Diệp Dịch chỉ đũa về phía Tiêu Lăng Nhạn. Anh... Tiêu Lăng Nhạn vươn tay ra. Đây là động tác khóa họng trong nhu đạo, nhưng giữa chừng đã dừng lại, chuyển thành vỗ bàn, tức muốn ngạn thở mà không làm gì được. Nói đùa, cô nhìn thấy Diệp Dịch đấm bao cát rồi, sức lực đó của y, cô chẳng làm gì nổi. Anh đúng là kiếp nạn của tôi. Nói không chừng lại là cứu tình đó, nhưng cô không nhận ra sao. Từ đầu tới giờ toàn là cô gài tôi, chơi xấu tôi, còn phía tôi gián điệp moi móc thông tin, mọi thứ tôi biết chỉ là suy đoán, không đó cô để vấn đề. Tôi muốn phá cô thì dễ lắm, nhưng muốn giúp cô, không hiểu vấn đề thì giúp cô thế nào? Huống hồ còn là chuyện nhà của cô, thanh quan nào quản được chuyện nhà? Diệp Dịch nghiêm mặt nói. Đúng thế, chuyện này thì y giúp gì được chứ? Tiêu Lăng Nhạn thở dài. Thôi thì nghe mệnh trời vậy, mang rượu vào đây cho tôi, rượu đỏ Thiệu Hưng ấy. Diệp Dịch trố mắt nhìn, em gái này hào khí thật, không phải làm ra vẻ đâu. Dùng bát lớn uống rượu đỏ Thiệu Hưng, hai bát thôi là uống mất nửa chai rồi. Dù sao cũng là rượu 16 độ đấy, vậy mà uống xong mặt không đổi sắc, lại còn tiếp tục rót đầy bát. Uống làm Diệp Dịch nhìn thấy thèm nuốt nước bọt, đưa bát ra bị người ta lờ một cái, xong cũng được rót một bát. Tiêu Lăng Nhàn đúng là có khí khái nam tử, nâng bát lên. Nào, cạn chén, trước kia có chuyện gì không vui đừng nói nữa, dù sao anh chẳng phải loại người tốt đẹp, trách ai được. Ha ha, nói hay lắm, cạn. Diệp Dịch cười cụng chén, nhưng chỉ uống một nửa, không phải vì rượu mạnh mà vị hơi chua của nó. Đây là rượu gạo phương Nam, uống thử cho biết mà thôi. Quý y chuyên nấu rượu ngô, trong thôn có sừng rượu Phù Dung nức tiếng trong vùng. Rượu màu hoàng kim có vị ngọt êm, dễ uống nhưng say rất dữ, mùi vị khác một trời một vực với loại rượu đỏ này. Ngoài ra có cả rượu phần nấu bằng cao lương rất thơm. Tiêu Lăng Nhạn lại uống thêm một bát rượu nữa, nhưng uống hết uất ức xuống bụng, cảm khái. Làm người bình thường vẫn là tốt nhất. Tôi lâu lắm rồi không uống rượu thế này với bạn bè, bản thân tôi cũng chẳng nhớ nữa. À phải, tôi cũng có bạn bè gì đâu. Chà, vinh hạnh quá, coi tôi là bạn cứ đấy à? Diệp Dịch cười nói. Anh chắc chắn nghe thấy Ngô Hiểu Tuyền gọi điện cho tôi đâu chứ gì. Tiêu Lăng Nhạn bắt đầu có phần rượu vào lời ra. Đúng thế đấy, hiện giờ tôi thực sự chẳng thể bỏ ra được 100 vạn. Từ tháng 8 tới giờ tôi phải vay tiền trả lương cho nhân viên. Cho tới bây giờ tiền hàng năm nay thu hồi còn chưa được 1/3, giờ lại sắp phát tiền lương rồi. Nếu thực sự không thu được tiền về thì tôi chỉ còn đường trốn đi mà khóc thôi. Mỗi tháng phải chi trả tới hơn 1.000 vạn rồi, đó là còn chưa tính tới lãi suất ngân hàng. Cô dựa mình vào lưng ghế, chút à tâm sự trong lòng, có chút khoái cảm được phát tiết. Mắt lần nữa nhìn nát đường phố, nhìn người qua lại trên vỉa hè, nhìn thực khách đã vào quán ăn, tự hồ thực sự hâm mộ cuộc sống bình thường của họ, sao sút tinh thần nói: "Này, đừng có cho rằng tôi đang cầu xin sự đồng cảm của anh nhé. Không có đâu, anh trộm gà bắt chó còn miễn cưỡng tạm được, nói tới cái khác thì chẳng đáng bàn. Có điều đám người bọn anh sống thoải mái thật đấy. Nay dọa người này được ít tiền, mai gài bẫy người kia, thấy có lợi thì nhảy vào, thấy tình hình bất lợi thì cao chạy xa bay, sống tiêu dao tự tại. Anh chẳng biết chúng tôi sống khó khăn thế nào. Mấy năm qua chi phí nhân công, vật liệu, năng lượng cứ tăng bòn bọt, chi phí càng lúc càng lớn, lãi thì ngày một bị gian mỏng, chẳng bao giờ được ngừng nghỉ, dừng lại là chết rồi. Mấy năm trước chỉ có Quảng Châu là trung tâm mắt kính, còn ở vùng Hàng Châu cũng có một mình Đông Minh là nhà máy sản xuất mắt kính lớn nhất thôi. Sau thấy chúng tôi làm ăn tốt, thế là hơn 100 nhà xưởng nhỏ nhảy vào làm mắt kính, còn toàn loại nhái sản phẩm của chúng tôi. Trước kia bán một cái gọng kính lãi 6 đồng, anh biết bây giờ được bao nhiêu không? Diệp Dịch lắc đầu, không biết được. Tiêu Lăng Nhạn xòe ngón tay ra nhấn mạnh nói với y: 8 hào. Thị trường cấp thấp sắp bị những cái xưởng nhỏ chiếm hết rồi. Làm ăn kiểu Trung Quốc lúc nào cũng như thế. Thế cái gì làm ăn tốt là tất cả kéo ùa vào, tiếp đó là đua nhau giảm giá, giết được nhà nào tốt nhà đó. Diệp Dịch chỉ là một tiểu thương dân nói được gì, ở vị trí của Tiêu Lăng Nhạn mới có tư cách nhận xét. Nhưng cạnh tranh ngày một khốc liệt là điều chẳng cần phải xem tin tức, mọi người đều có thể cảm thụ được. Có phải thấy tôi nực cười lắm không? Tiêu Lăng Nhạn sai đổi, tự như hỏi người ta, rốt cuộc lại tự trả lời. Đúng là nực cười. Anh chắc không biết đâu, cứ đến cuối năm sẽ có rất nhiều người gọi là phú hào, nhân dĩ thành đạt, mất liên lạc. Vì sao? Tài chính đứt đoạn thôi. Có người trốn nhất thời, cũng có người chạy thẳng một mạch. Anh có biết làm chủ một công ty khó khăn thế nào không? Cổ đông dán mắt vào anh, sợ anh tiêu tiền bừa bãi. Ngân hàng dán mắt vào anh, chỉ cần anh làm ăn khó khăn một chút, bọn họ sẽ phái ngay vài xe bảo an tới, tàn nhẫn hơn cả cục công an, chặn cửa đòi tiền, đòi thế chấp. Chủ nợ càng không cần phải nói nữa. Một ngày 24 giờ đi nhà xí cũng có người bám theo. Năm ngoái trả tiền muộn có một tháng, mới nhóm người kéo tới ép tôi suýt nữa nhảy từ văn phòng xuống. Anh biết khi đó đám thân thích cô dì chú bác tôi làm gì không? E rằng tới phần thanh quan khó quản việc nhà rồi. Diệp Dịch không lên tiếng. Cái nhà này nát đồi, đụng vào một cái thế nào cái đắng quần quận đổ ra như nước sông. Quả nhiên Tiêu Lăng Nhạn quyệt tay qua mắt, giọng nói căm phẫn mười phần. Bọn họ mua biệt thự, mua xe đắt tiền, báo tình nhân, cho con cái di dân, tiêu tiền vào bất kỳ cái gì cũng được, chứ không chịu bỏ tiền ra giải quyết cấp bách của công ty. Mấy chục năm trước bọn họ chỉ là một đám nông dân trồng lúa bán rau. Bọn họ không nghĩ thử mà xem ngày hôm nay có được nhờ cái gì, chính là Đông Minh. Lợi nhuận bọn họ tranh nhau chia, khó khăn thì làm như không phải chuyện của mình. Tôi thực sự không tưởng tượng ra được, một ngày Đông Minh đổ xuống, chẳng lẽ bọn họ sẽ vui mừng? Phục vụ cho một chai nữa. Cô gái này, chú tâm sự ra ngoài liền không gượng lại được nữa rồi. Đâu còn là tổng giám đốc cao ngạo nhìn người bằng nửa con mắt thường ngày nữa, mà như cô vợ nhỏ bị ủy khuất, mỗi lời nói ra đều tràn ngập đắng cay và nước mắt. Diệp Dịch đợi Tiêu Lăng Nhàn chú Tết ấm ức ra mới nói. Đã biết họ đều là nông dân, vậy cô không nên kỳ vọng bọn họ có kiến thức cao hơn. Nhà ai chẳng tự lo lấy thân chứ. Tiêu Lăng Nhạn cười tự chào. Đúng thế, nên tôi cũng chán rồi. Trước kia còn cãi nhau vài câu với bọn họ, bây giờ ấy à, bọn họ có kéo cả nhà ra đường trừ tôi thì tôi cũng chẳng bận tâm nữa. Rượu mang tới, Tiêu Lăng Nhạn rót đầy cả bát, cầm lên một cái là đổ ứng ực vào cổ họng. Đến khi vươn tay đà tiếp tục cầm chai rượu thì mắt hoa đi, trượt tay làm đổ chai rượu. Diệp Dịch nhanh tay giữ lấy, khuyên: Đừng uống nữa, cô mà uống say thì tôi làm sao nói chuyện với cô đây. Ha ha ha, có tác dụng gì không? Đến ngay cả cha tôi cũng chẳng có cách nào, đành phải trốn ra nước ngoài. Đám người cắp mạnh các anh cũng là quân khốn kiếp, không khác gì bọn chủ nợ, đều là thứ điều hút máu. Chỉ có chút chuyện bé xíu, thu của tôi 100 vạn còn chưa thỏa mãn. Ha ha ha, anh nhất định chỉ mong tôi gặp xui xẻo chứ gì, có điều tôi sẽ không để anh nhìn thấy đâu. Tiêu Lăng Nhạn, người lắc lư, giọng cũng lè nhè. Diệp Dịch chẳng đồng tình, cũng chẳng định cười trên đau khổ của người khác. Hơn nữa y tin có một người cha tính toán xa như thế, một người quen nắm hết mọi thứ trong tay, chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn đường lui khi gặp bất lợi rồi, giống Tiêu Vân Phi vậy. Đến lúc Đông Minh đổ xuống, chỉ có đám thân thích Tiêu gia còn chìm đắm trong hưởng thụ là gánh đủ. Có điều đứng ở góc độ của Tiêu Lăng Nhàn mà nói thì chua chát, uy khuất, uất ức đều là thật. Diệp Dịch cũng nhìn ra, lần này e rằng chân tướng đúng như cô nói, không bỏ chạy thì cách nhảy lầu không còn xa nữa. Cô đừng đau lòng, có lẽ chưa tới mức đó đâu. Có lẽ còn có cơ hội, dù sao cũng là người cùng một nhà, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Diệp Dịch an ủi, dù sao cũng là cô gái trẻ, tuổi tác không chênh y là bao. Giả sử Tiêu Vân Thanh mà nói với y những lời này thì y phủ đít bỏ đi lâu rồi. Đương nhiên điều kiện không thiết lập, ông ta chẳng rõ ra mấy lời này. Nghĩ hơi ác, thậm chí Diệp Dịch giờ còn nghi ngờ không biết ông ta bệnh thật không. Anh cũng giỏi đấy, chuyện nhà tôi phức tạp như vậy mà anh cũng đoán ra không ít. Tiêu Lăng Nhạn cười nhẹ, nói hết ra rồi thoải mái hơn không ít. Nguồn cơn của chuyện này có lẽ là do lòng riêng của cha tôi. Bao nhiêu năm vất vả gây dựng lên cơ nghiệp, nhưng nuôi ra được một đám sâu mọt, không biết trân trọng giữ gìn gia nghiệp, chỉ biết đục khoét, đổi lại là ai cũng không chịu nổi. Vậy là suy đoán đã được xác nhận. Quang học bác sĩ cơ bản là do Tiêu Vân Thanh ở nước ngoài lập nên. Ông ta làm chuyện này đương nhiên thuận lợi hơn cả Tiêu Vân Phi. Nghĩ cũng buồn cười, một bộ gián điệp cuối cùng nghiêm túc mà nói, chẳng có tên nào gián điệp cả. Tiêu Lăng Nhạn hừ mũi. Anh đừng tưởng chuyện này dễ dàng, tôi cũng phải tới châu Âu đi từng nhà đàm phán mới có thể lấy được thị phần lớn như bây giờ. Chuyện này tôi không tranh luận. Diệp Dịch truy hỏi chuyện khác. Chú cô Tiêu Vân Phi thì sao? Ha ha, ông ta còn tinh minh hơn cha tôi. Có lẽ đang ngầm đoán ra được sự thực rồi, cho nên nhà máy của bác sĩ vừa đi vào sản xuất không lâu, cha tôi dần phát hiện lượng tiêu thụ vốn đang rất ổn định đột nhiên đi xuống. Cha tôi dùng mấy tháng liền điều tra phát hiện em mình còn ác hơn mình, cũng đầu tư xây dựng nhà máy rồi, lại còn lấy luôn cả nhà phân phối hiện có, gặp một miếng lớn của Đông Minh. Hai anh em này không hợp tác được, thế là quay ra rút ruột công ty chung, mở công ty riêng. Chuyện nghe hết sức buồn cười. Diệp Dịch lại không dám cười. Tình hình kinh doanh của Quang Học bác sĩ không lạc quan à? Đúng thế, sản phẩm cao cấp lợi nhuận lớn, thị trường nhỏ, nếu như có 3-4 năm bồi dưỡng thì còn khá chút, đáng tiếc không có thời gian cũng như tài chính dư giả như thế. Hơn nữa cha tôi phạm vào sai lầm chí mạng, đại bộ phận gia sản đã đầu tư vào Quang Học bác sĩ, nóng vội thành lập, mở rộng mua quán đơn thuần là gia công cho hải ngoại, muốn thu hồi vốn cần vài năm nữa, không riêng thời gian không đủ mà kỹ thuật nghiên cứu phát triển khuôn đúc đều tụt hậu một bước. Tiêu Lăng Nhạn nói tới đó thì dừng lại. Anh có hiểu không đấy? Đúng là kiểu của cô gái này. Diệp Dịch nếu không có cuộc nói chuyện với Tiêu Kinh Khoan trước đó thì đã mù mờ rồi. Tạm tạm, xây nhà trên không, căn cơ không vững thay đổi sân sau nổi lửa. Hình dung khá đấy, không sai là bao. Tiêu Lăng Nhạn tiếp tục. Tỷ lệ nợ của Đông Minh hiện giờ là 78,6%, đã vượt quá ngưỡng rồi. Nói cách khác thì còn cái thương hiệu Đông Minh này là của Đông Minh thôi, còn toàn bộ tài sản cố định về cơ bản đã đem thế chấp rồi, thẳng dư nhiều lắm là giá trị gia tăng của đất. Chú tôi ghê gớm lắm, đừng thấy bình thường ông ta ru rú trong nhà máy, chẳng mấy khi tham gia việc gì, nhưng một tháng đã lấy đi 5% doanh thu của Đông Minh. Tôi tính cái gì ông ta biết hết, ông ta nghĩ gì tôi không biết gì cả. Thế là cô lên kế hoạch hạ ông ta? Chẳng lẽ lại để chờ ngày ông ta đẩy tôi vào tù à? Mối quan hệ này đúng là bi tắc, ai cũng nghĩ mình ra tay chậm là chết. Diệp Dịch hỏi. Cô muốn dùng kiện cáo gây áp lực, bất kể là sát nhập bảo đảo hay là lấy tiền bồi thường, để có thể giúp Đông Minh vượt qua khó khăn trước mắt. Cô kỳ vọng lấy được những thứ đó trên người ông ta sao? Đúng. Tiêu Lăng Nhạn nói rất quyết tâm. Người chú này của tôi kín tiếng, không vô trương như cha tôi. Xưa nay ông ta không làm chuyện bản thân không nắm chắc. Cho anh biết, người giàu nhất Trấn Lâm Hải không phải là cha tôi mà là ông ta. Sườn khuôn đúc của ông ta trước giờ luôn hạch toán độc lập, doanh lợi tối thiểu là 3.000 vạn. Dù là làm khuôn đúc cho Đông Minh, nhưng ông ta vẫn tính toán rõ ràng thường xu, không thiếu một đồng. Thêm vào hàng năm chia hoa hồng, ông ta có thể lấy ra 100 triệu tiền mặt. Khi đầu tư vào bảo đảo, ông ta đi con đường đánh nhanh thắng nhanh, khuôn đúc có sẵn, dây chuyền sản xuất có sẵn, kính tiêu thụ có sẵn. Ông ta chỉ cần lấy kỹ thuật Đông Minh nghiên cứu ra dùng. Một năm rưỡi qua ông ta đã hòa vốn rồi. Ông ta luôn nói từng viên gạch viên ngói của nhà máy khuôn đúc do ông ta xây lên toàn bộ là của ông ta. Nực cười, hồi đó không có cha tôi chạy khắp nơi chào hàng gây dựng kênh tiêu thụ, không có cha tôi đi chào mời đưa chú Trân Y, chú Sĩ Bình về Đông Minh, ông ta có thể suốt ngày ru rú trong cái xưởng đó vô ưu vô lo, nhàn nhã làm mấy đồ thủ công của ông ta, rảnh rỗi chỉ bảo đồ đệ mà tiền vẫn vào túi không. Chuyện ông ta với cha tôi, ai đúng ai sai chẳng thể nào nói rõ. Nhưng khi cha tôi bệnh, tôi về thay cha tôi, ông ta có nương tay chút nào với tôi không? Không, ông ta biết Tiêu Quảng Bằng và Quách Phi Phi lén lút yêu nhau, nên tìm tới cô ta, lợi dụng cô ta, ý đồ cho tôi một đòn chí mạng. Đấy, máu mủ ruột ra mà anh nói đấy. Lại quay về vấn đề mâu thuẫn không thể hóa giải rồi. Diệp Dịch không muốn đi vào loại chuyện cảm tính này, y chỉ phân tích dựa trên thực tế. Cô đã biết ông ta là người kín tiếng, tinh minh, lại lão luyện, ngay cả cha cô cũng không đấu được. Vậy mà cô dám tính kế ông ta, sao ông ta có thể thua trong tay hậu bối như cô chứ? Ông ta không để tôi vào mắt, ông ta thua rồi. Tiêu Lăng Nhạn cố chấp nói. Cô gái này bình thường cao ngạo cố chấp, giờ say rồi càng khó nói chuyện, rõ ràng đã rơi vào thế khó mà không chịu thừa nhận. Diệp Dịch hết sức kiên nhẫn nói. Dù ông ta thua cũng không bao giờ nhận thua, dù cúi đầu thì ông ta cũng không bao giờ cúi đầu với cô. Thế hệ trước so với chúng ta thì có thêm một thứ gọi là tín ngưỡng, khiến người ta luôn kiên định. Thử nghĩ mà xem, ông ta thừa nhận lấy kỹ thuật đông binh để mưu lợi riêng thì sao nào? Chẳng qua là bồi thường phạt tiền, mà chuyện giám định tổn thất xác định khoản bồi thường này có thể lâu như thế nào, chắc luật sư Lý đã nói với cô. Hừ, ông ta thừa nhận rồi. Tiêu Lăng Nhạn như hét lên. Diệp Dịch suýt đập bàn bỏ đi, hít thở lấy bình tĩnh phân tích. Ông ta thừa nhận là vì ông ta tự hỏi, không thẹn với lòng, ông ta thấy mình gánh được trách nhiệm, chứ không phải ông ta nhận thua. Cô có hiểu không hả? Nếu như ông ta đã quyết tâm đấu tới cùng, tình huống thế nào? Bồi thường à? Được, tôi không có tiền, chỉ có cổ phần ở Đông Minh. Cô lấy đi, lấy hết rồi cũng chỉ là đống giấy vụn, dù sao tài sản Đông Minh sắp không đủ trả nợ nữa. Đợi cô nắm cổ phần của ông ta ở Đông Minh thì họa của cô cũng tới. Ông ta có nhà máy, có thể mở lại ở chỗ khác, thậm chí có thể mang toàn bộ nhân tài kỹ thuật của Đông Minh đi. Chẳng bao lâu sau ông ta chẳng còn gánh nặng gì, thoải mái sải bước tiến về phía trước. Tiêu Lăng Nhạn bị dội gáo nước lạnh, tỉnh táo phần nào. Không thể nào, chẳng lẽ ông ta không tiếc? Cái nhà máy đó là tâm huyết cả đời của ông ta. Ông ta già rồi còn có dũng khí làm lại à? Cô thật là, chỉ có chừng đó mà cũng đòi tính kế ông ta. Cô làm ơn nhìn rõ tình thế đi. Diệp Dịch nổi cáo thêm chút thúc mạnh. Một khi Đông Minh đổ bể, toàn bộ trách nhiệm sẽ là của cô. Cô nắm cổ phần nhiều nhất, ngân hàng cũng cứ cô mà truy. Còn ông ấy à, vẫn là một phú ông, nói không chừng khi đó mua lại Đông Minh chính là ông ta. Người phải ký giấy chuyển giao cho ông ta chính là cô đấy. Tưởng tượng ra cảnh đó xem. À, mới chỉ là suy đoán thôi cũng khiến Tiêu Lăng Nhạn muốn tức điên. Cô ta đá ghế, đấm bàn, hất cả bát đũa rơi loạng choạng. Phục vụ viên bên ngoài nghe thấy tưởng trong phòng có xung đột gì, cuống cuồng chạy vào. Diệp Dịch xua tay ngăn cản, nói không sao đâu, uống nhiều chút thôi. Dù sao không phải đánh nhau, phục vụ viên sợ hãi lui ra, ai mà dám quản chứ. Tiêu Lăng Nhạn thở hồng hộc, tiêu hóa giả thiết Diệp Dịch đưa ra. Nếu nghĩ kỹ, cách tuyệt tình nhất này cũng chính là cách chính xác nhất. Làm như thế Tiêu Vân Phi có thể cắt đứt mọi quan hệ với Đông Minh, đưa tới gánh nặng họ hàng thân thích. Còn cô lấy được cổ phần chẳng qua là thứ tài sản đã đem thế chấp rồi. Với ngộ ông ta còn nắm quyền sở hữu nhà máy Khuôn Đúc, lúc nào quyền chủ động cũng nắm trong tay ông ta. Xem ra tôi chết chắc rồi. Bảo sao mấy ngày qua mí mắt tôi cứ giật suốt. Bảo sao công ty Bảo Đào chấp nhận hòa giải ngoài tòa. Nếu ông ta chơi chiêu này tôi sẽ không có được gì hết. Tiêu Lăng Nhàn yếu ớt ngồi xuống, khổ công mưu tính bao lâu tưởng đang thành công, không ngờ lại tự đẩy mình vào đường cùng. Khỏi nói cũng biết đả kích tinh thần người ta lớn như thế nào. Đấy chính là nguyên nhân tôi tới đây. Có lẽ tôi có thể cho cô một giải pháp, cũng không biết cô có làm được hay không. Diệp Dịch đợi Tiêu Lăng Nhạn bình tĩnh hơn mới nói. Khó đấy. Anh có cách thật à? Mặc dù ngay từ đầu Diệp Dịch đã nói điều này, nhưng khi đó Tiêu Lăng Nhạn chỉ có ý nói thế để kiếm tiền. Lúc này đây mới nghiêng người sang, mặt dí sát vào mặt Diệp Dịch, nhìn chăm chăm y một lúc. Cô lại ngồi về chỗ quay đầu đi. Chỉ là một tên lưu manh đường phố thôi, cô vất vả cả năm còn chẳng thoát nổi khốn cảnh này, y làm gì được chứ? Đây chẳng phải loại chuyện dựa vào vai trò trộm gà bắt chó của y mà giải quyết được. Lùi một bước đất trời mở rộng, Diệp Dịch vẫn nói ra. Lùi á? Anh biết gì mà nói. Không dám nói 100%, những công ty tư nhân ở vùng này phải 97% chỉ có thể cắn răng mà tiến về phía trước. Bất kể là ai, đừng nói lùi một bước, chỉ dừng lại để thở thôi cũng chỉ có một kết cục, biết là gì không? Tiêu Lăng Nhàn phả hơi rượu vào mặt Diệp Dịch. Phá sản. cho vay, đi vay, vấn đề nội bộ công ty đủ khiến một công ty bước lên con đường không lối về. Chưa cắm đầu tiến về phía trước, không ai dám dừng lại, cũng không dừng nổi, đó là kiến thức thông thường. Diệp Dịch bất ngờ nói: chính là cách tôi nói đấy, phá sản đi. Anh bảo tôi phá sản á? Tiêu Lăng Nhàn rít lên, lại sắp nổi điên rồi. Diệp Dịch làm sao có thể vào đảng từ năm 2 đại học, vì làm được những việc người thường không làm được, như bình tĩnh nói chuyện với Tiêu Lăng Nhàn. Đừng nóng, ý tôi nói là làm đã về phá sản thôi, chủ động phá sản đấy. Chú cô chắc chắn muốn nhân cơ hội này để dứt bỏ mọi dây dưa, sao cô để cho ông ta tọa nguyện? Cô và ông ta đều biết rằng Đông Minh bây giờ là củ khoai nóng, vậy mà cô vẫn giữ khư khư trong lòng, sao không ném vào tay ông ta cho ông ta chịu đau khổ? Nếu bây giờ cô đuổi ông ta đi, thời gian sau Đông Minh phá sản, cô sẽ là tội đồ. Nhưng nếu bây giờ cô khiến công ty phá sản, không phải có thể đổ mọi tội lên đầu ông ta? Ông ta là người thích thể diện, cô ném cho ông ta, tôi bảo đảm ông ta liều mạng giúp Đông Minh khôi phục nguyên khí. Biện pháp này rất hay, Tiêu Lăng Nhàn có thể nhìn ngay ra tính khả thi của nó, nhưng cũng là biện pháp mà cô không thể tiếp nhận được. Tranh đi tranh lại, cuối cùng vẫn phải hai tay dâng cho ông ta, thì ngay từ đầu tôi còn tranh làm cái gì chứ? Cô không nên suy nghĩ theo hướng đó. Trước kia là hai tay dâng người ta, còn bây giờ cô rộng lượng giao lại công ty cho ông ta. Căn nguyên hai bên tranh đoạt chính là vấn đề sở hữu Đông Minh. Nó ra thì ông ta có tình cảm với Đông Minh hơn cô nhiều. Nếu còn cách khác, ông ta không muốn hủy đi căn cơ hai thế hệ dày công lập nên, vậy vì sao không giao cho ông ấy? Diệp Dịch dụ dỗ. Tiêu Lăng Nhàn khó chịu lắm, lẩm bẩm: vậy thì tôi còn cái gì đây? Diệp Dịch giang rộng tay: cô sẽ có tất cả. Anh là người ngoài, nói thì dễ lắm, ông ta sẽ dồn tôi vào chỗ chết mới đúng. Hơn nữa bây giờ làm gì còn đường hòa hoãn nữa, tôi đã làm thế rồi, ông ta có thể tha thứ cho tôi sao? Thế nên phải nói tới một điểm mấu chốt khác, cô cần một người trung gian, một người không có dạ tâm, không có ý xấu, một người mà hai bên đều quan tâm để tác thành việc này. Cô có thể đem củ khoai nóng bỏng tay này ném cho hắn ta. Tiêu Lăng Nhàn nhíu mày ngẫm nghĩ, không đá nhân vật trung gian đó có thể là ai. Này, đừng nói người đó là anh đấy nhé. Diệp Dịch khịt mũi, có đùa cũng không đùa thế được, muốn tôi chết sao? Người tôi nói là Tiêu Quảng Bằng. Hắn thì làm nên trò trống gì? Tiêu Lăng Nhàn chẳng thèm tốn một giây suy nghĩ. Không thể trách người ta được, biểu hiện của Tiêu Quảng Bằng trước kia quá nát, Tiêu Lăng Nhàn lại không được tiếp xúc với con người Tiêu Quảng Bằng bây giờ. Thế nên Diệp Dịch không nói nhiều, mở di động ra tìm file ghi âm chính là những lần bọn họ tiếp xúc với Tiêu Quảng Bằng. Tiêu Lăng Nhàn mới đầu không chú ý lắm, nhưng càng nghe cô càng bất ngờ. Đến đoạn: chị họ tôi hơn tôi cả trăm lần, Đông Minh ở trong tay chị ấy sẽ tốt hơn bây giờ. Cô cũng phải động lòng. Diệp Dịch tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: cô đã hại nhà họ đủ thảm rồi, cô trụ trong nhà vào tù, lời đồn thổi đủ kiểu. Tiêu Quảng Bằng một mình chiêu cố mấy người, sống không dễ dàng. Hắn có vẻ đã trưởng thành hơn nhiều. Lần đầu tiên tôi gặp hắn, còn thở ngắn than dài nói về câu oán giận. Lần thứ hai đi gặp, khí sắc hắn đã tốt hơn. Càng lúc gian nan, càng thấy được phẩm chất của một con người. Quan trọng nhất là khi hắn nghe nói chúng tôi muốn giúp hắn đối phó với cô, hắn đã từ chối. Cho nên tôi có thể khẳng định hắn là người thật thà, coi trọng tình thân. Điều này không phải dị nghị nữa. Từ chuyện Tiêu Quảng Bằng chăm sóc mẹ Quách Phi Phi, vất vả chạy qua chạy lại giữa hai bệnh viện, có thể thấy rồi. Đi em họ vô dụng khiến Tiêu Lăng Nhàn bất ngờ lớn, khiến cô xúc động. Vậy phải làm sao? Rất đơn giản, trong nhà cô có đám ác nhân, đám gian xảo, đám thối nát đều không dễ đối phó. Vậy chọn người thật thà ra tay không phải dễ hơn à? Cô không đấu lại cha hắn, chẳng lẽ không đấu nổi hắn? Diệp Dịch cười vô cùng nham hiểm. Đầu óc Tiêu Lăng Nhàn lúc này hơi loạn, chưa thể bình tâm hoàn toàn. Nói kỹ hơn đi. Diệp Dịch xoa tay, thiết kế kịch tính ngoài đời còn kịch tính hơn xem phim. Thế này, phiên tòa sắp diễn ra, cô đột nhiên tuyên bố rút đơn, không truy cứu nữa. Thế là hình tượng của cô lập tức chói lòa. Sau đó cô đi gặp Tiêu Quảng Bằng, nhận hết trách nhiệm lên người, cuối cùng khóc lóc thảm thiết, nói cô có lỗi với chú, cô hồ đồ, bao nhiêu tiền cũng không quan trọng bằng tình thân. Nói thế nào họ là máu mủ ruột già, cô không làm thế được. Đợi hắn cảm động rồi thì thuận tay ném quyền lực giao cho hắn, để hắn giúp cô kinh doanh. Cô lấy cớ trai cô bệnh nặng, trốn ở nước ngoài. Tiêu Lăng Nhàn nghe tới câu cuối cùng thì trừng mắt lên. Không phải tôi đem mọi thứ cho nhà đó rồi à? Sao cô không nghĩ thoáng ra được nhỉ? Ai chẳng biết hắn là loại hàng gì, hắn làm gì có thể đảm nhận được cái vị trí tổng giám đốc gian thương ấy. Chính bản thân hắn cũng biết là hắn không thể. Tất nhiên khi đó chú tôi sẽ buông đảm nhiệm chính, con nắm quyền lực điều hành, cha nắm cổ phiếu, nắm xưởng đúc, cha con tôi thua toàn diện. Tiêu Lăng Nhạn không chịu. Diệp Dịch cười khùng khục. Cái này cô sai rồi. Chính vì ông ta đã nắm mọi thứ trong tay, ông ta không thể có lòng riêng được nữa. Nếu không ông ta mang tiếng là kẻ ăn trong đào ngoài. Đến đám đệ tử của ông ta cũng khinh ông ta. Đám thân thích cổ đông thay vì quấy rối cô sẽ quay sang quấy rối ông ta. Chẳng phải dè vò ông ta phiền chết sao? Ông ta còn có thể nhàn nhã trốn trong xưởng làm mấy đồ thủ công không? Cho ông ta nếm thử mùi điều hành công ty, cho ông ta bận tối tăm mặt mũi, không còn rảnh rỗi tính kế người khác được. Cái tuổi già của ông ta chịu nổi mấy hồi, trao cô kinh nghiệm đầy mình cũng không gánh nổi. Tôi dám chắc cuối cùng thì ông ta phải tới tìm cô thôi. Ấy, nếu nghĩ theo chiều hướng đầy rắc rối cho Tiêu Vân Phi thì ý nghĩa khác hẳn. Mặt Tiêu Lăng Nhạn dần sáng lên, khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Cách này hay đấy, chỉ e ông ta cũng nhìn ra, ông ta có chịu không? Vì tiền, vì đồng minh, vì gia nghiệp, khả năng ông ta sẽ không chịu đâu. Nhưng nếu vì con trai ông ta, tôi nói chắc chắn là có. Có câu nói thế này, đời người như vở kịch, thằng hay không còn phải xem cả kỹ năng biểu diễn của cô thế nào. Diệp Dịch chột dạ. Tiêu Lăng Nhạn cười to, cười rất phóng túng, vừa cười còn thuận tay sờ cổ Diệp Dịch, làm động tác như muốn bóp chết tên khốn kiếp xấu xa này. Cười hồi lâu, cầm bát lên. Tôi thực sự muốn trả anh 100 vạn, đáng tiếc tạm thời tôi chưa thể đưa cho anh được. Trông cô kìa, nói dối mà như thật vậy, biểu diễn tốt như thế, lo gì không thành. Nào, cạn chén. Diệp Dịch nâng chén chúc mừng. Không lâu sau lại nghe thấy tổng giám đốc Tiêu lớn tiếng gọi thêm rượu, lại còn gọi mấy chai. Đến hết giờ kinh doanh, hai người mới chịu ngừng uống. Cứ như thế người này dìu người kia loạn choạng bước đi. Đêm hôm đó văn phòng luật sư Duy Phương vẫn sáng như ban ngày. Bọn họ đốt đèn thức thâu đêm chuẩn bị mai ra tòa, đột nhiên nhận được thông báo của bên ủy thác rút đơn. Các bạn vừa nghe xong tập số 34 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Vẫn là những lời khen và vẫn là cái văn phong rất là trau chuốt sắc lẹm đó của tác giả Thường Thư Hân. Và trong tiểu thuyết này nói nhiều về vấn đề thương trường và thực sự là học hỏi được khá là nhiều cái cách xử lý vấn đề và mỗi tình tiết xử lý cái cách để cạnh tranh trong thương trường xen kẽ với vấn đề về tình thân và những vấn đề nảy sinh trong những công ty gia đình. Không còn lời gì để nói nữa, quá là hay, tuyệt vời. Hẹn gặp lại quý vị khán thính giả vào tập tiếp theo.